Em gái của mối tình đầu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày kỷ niệm sau 5 năm kết hôn của tôi và Lục Tầm, tôi cầm báo cáo mang thai bước vào cửa hàng váy cưới để tìm anh ấy. Ngay lập tức tôi nhìn thấy Lục Tầm đang ngồi cùng vài người bạn. Một người bạn thân của anh ấy hỏi, ngày kỷ niệm kết hôn, lại lén lút cùng người yêu cũ đi thử váy cưới. Lục Tầm, cậu chơi lớn ghê nhỉ? Lục Tầm tựa lưng vào ghế sofa, giọng trầm thấp nói, việc nào ưu tiên thì thực hiện trước. Nửa giờ trước, anh ấy cũng dùng giọng trầm ấm này để nói với tôi qua điện thoại rằng công ty anh có việc gấp nên anh cần phải tăng ca. Hủy bữa tối nhé, lát nữa anh sẽ bù đắp cho em sau. Yêu em, vợ yêu của anh, có người tiếp lời. Người tình trong mộng và người bạn đời, làm sao so sánh được? Ai mà không biết, năm xưa Lục Tầm cưới Thẩm Tự Thu, chẳng qua vì cô ấy và Chi Hạ là chị em họ. Bởi vì họ trông giống nhau đến 5 phần, một người khác xen vào, không cưới được người chị, nên cậu cưới người em để thay thế à? Mọi người có vẻ đều mong chờ câu trả lời của Lục Tầm. Tay tôi run lên, nắm chặt tài liệu trong tay, Lục Tầm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản, dù sao thì, trên đời này có ai mà không muốn giấc mơ của mình thành sự thật chứ? Tôi vẫn nhớ lúc Lục Tầm cầu hôn, anh ấy nói, trên đời này chỉ có duy nhất một Tự Thu mà anh yêu thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, anh yêu em, Tự Thu, yêu chỉ mình em. Sau 5 năm kết hôn, Lục Tầm thực sự giống như một người chồng yêu vợ hết mực. Mọi người đều ghen tị với tôi vì tôi có thể lấy được một người đàn ông tốt như vậy. Nhưng giờ đây, từng lời nói mà Lục Tầm đang thốt ra lại đang phủ nhận tình yêu 5 năm của chúng tôi. Tôi lặng lẽ nhét báo cáo mang thai vào túi, lấy ra một tài liệu khác đã được ký tên sẵn, rèm trắng từ từ mở ra. Lộ ra dáng hình của Diệp Chi Hà. Cô ấy trang điểm kỹ lưỡng, thân hình quyến rũ trong chiếc váy đuôi cá. Cô ấy cười với Lục Tầm. A Tầm, đẹp không? Lục Tầm lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt cô ấy, cúi đầu nhìn cô. Chi Hà, khi em mặc váy cưới, không ai có thể đẹp hơn em. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như chỉ nhìn thấy đối phương. Nhân viên xung quanh thì thầm, đôi trai tài gái sắc này, thật xứng đôi quá, vợ cậu đến kìa. Người bạn thân của Lục Tầm quay đầu nhìn thấy tôi, liền giật mình, giọng ngượng ngùng nhắc nhở Lục Tầm. Lục Tầm quay đầu nhìn thấy tôi liền sững sờ. Diệp Chi Hạ lên tiếng trước, Tự Thu, đừng hiểu lầm, chị vừa về nước, nhận công việc người mẫu. A Tầm chỉ là không yên tâm nên mới đi cùng chị thôi. Nhân viên cũng vội vàng giải thích. Đúng, đúng, cô Diệp đây là người mẫu mà chúng tôi mời. Hôm nay đến thử việc. Cách chương.